tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1079, biện pháp phòng thủ của Giả Hử, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.